Chương 142, đệ nhất thế giới món đại dịt kỳ ga sẽ cả dạ cụt xào đệ sĩ ho. Họ quân đoàn. Thật vất vả biến lớn đằng sau, lợi dụng trong hầm rượu ống khói bò tới nóc nhà. Nay thiên hạ tuyết lớn, toàn bộ nóc nhà đều đã bị bạch tuyết bao trùm, nhiệt độ cũng đã xuống đến 5 độ trở xuống. Đây đối với mỹ dạ nổ xỉ hổ thân thể tới nói tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Đột nhiên từ tiểu hài tử biến thành người lớn, mặc dù thân thể là biến lớn, nhưng là tình huống kỳ thật trở nên càng thêm hỏng bét, lúc đầu chỉ là phát sốt mà thôi. Hiện tại mỹ dạ nổ xỉ hổ cảm giác mình tay chân đều muốn chết lặng, đối với không quá uống rượu người tới nói, một chén kia cu nở dê đích thật là quá sức. Cẩn thận! Đưa tay kéo lại xỉ hổ cánh tay, trợ giúp nàng đứng vững, dùng mặt nạ che đậy mặt mũi của mình đằng sau. Nạ rủ tổ nói với xỉ hổ, ngươi bây giờ cũng không phải tiểu hải tử, mình cẩn thận. Xỉ hổ xoa xoa trên mặt mình bởi vì vừa rồi sốt cao còn có biến lớn thống khổ mà sinh ra mồ hôi. Hết sức yếu ớt cười nói, đeo lên mặt nạ đằng sau, cảm giác ngươi cả người đều không quá đồng dạng. Nói nhảm, ta hiện tại thế nhưng là địa ngục trọng tài, nếu như bị người nhìn ra thân phận của ta, mặc kệ là ngươi ta cũng đều phải bại lộ. Nạ dù tổ ngữ khí so sánh với bình thường tới nói sinh lạnh không ít, đây đã là quen thuộc, chỉ cần đeo lên cái mặt nạ này đằng sau hắn liền sẽ tự động tiến vào loại tính cách này cùng trạng thái. Cho nên hắn như vậy nhiều năm đều không có bị người xem thấu qua, không chỉ là mặt nạ vấn đề, mặt nạ trước sau, căn bản chính là hai cái tính cách người. Mỹ Gia Nô Si Hô mỉm cười, mặt tái nhợt bên trên bằng thêm một phần kiều diễm. Đến rồi dưới mặt nạ, nạ dù tổ dáng tươi cười thu liễm, lập tức rút ra súng lục của mình, mại nẹ phủ gì cổ có chút nghiêng người, đã có thế mặt hướng cổng phương hướng công kích. Đồng thời lại có ý định vô ý đem không có sức chiến đấu mỹ dạ nổ xì hổ cản ở sau lưng mình. Xì hổ vô cùng rõ ràng mình bây giờ cái dạng này căn bản cũng không có biện pháp chiến đấu, lập tức cu nở dê lui về phía sau hai bước, do nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ dị cổ đứng ở phía trước chiến đấu. Âm ầm song phương đồng thời nổ súng, Rin tại vô cả mở cửa trong nháy mắt liền lập tức nổ súng, đạn từ bờ rẹ ở tạ M92F họng súng bên trong bay ra. Cùng lúc đó, nạ dù tổ trong tay cầm từ mái nẹ phủ dị cổ nơi đó muốn tới bờ giáo đỉnh M1910QNZ bắn ra đạn, không có cách, hắn không thể dùng sở cảnh sát súng cảnh sát, cũng không thể dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì hoặc là phi tiêu, dù sao những vật này đều sẽ trực tiếp chỉ hướng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái thân phận này, hắn che giấu mình ý nghĩ liền triệt để vô dụng. Ở trong phim ảnh vô hạn kinh điển một màn, hai viên đạn trong không khí va chạm, sau đó bởi vì mãnh liệt va chạm mà nhường cho con đạn biến hình, tất cả đều rơi vào màu trắng trên mặt tuyết. Gin, có một đoạn thời gian không gặp A địa ngục trọng tài Gin cái kia một đôi con mắt màu xanh lục nguy hiểm nheo lại, đánh giá lúc này trên sân thượng chẳng cảnh, cuối cùng ánh mắt tập trung tại cái kia màu trà tóc ngắn nữ hài trên thân, thanh âm lạnh nhạt. Sơ gì, ngươi thật là làm cho ta dễ tìm A Gin xưng hô để nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ tâm lý kỳ thật thoáng dễ dàng một điểm. Dù sao bọn hắn phí nhiều như vậy công phu, chính là muốn ẩn tàng tuyết lị biến thành một cái tiểu nữ hài sự tình. Bây giờ tại Gin người trước mặt là địa ngục trọng tài, mê chi nữ tả cờ loạn rán, còn có sơ gì, mà cũng không phải là ủ rủ mà ký nạ rủ tổ, mái nẹ phủ gì cổ cùng hái bạ ra ai ba người này. Một mực đến nay đối với Gin sợ hãi để xí hổ thật không có gì lá gan đi trực diện cái này kinh khủng nam nhân, rất không có can đảm tránh sau lưng nạ dù tổ, vốn là thân thể hư nhược lúc này càng thêm không chịu nổi. Gin, ta thật sự là một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi. Lại dám nói chuyện với ta như vậy, bất quá cũng khó trách, thế giới xếp hạng thứ nhất sát thủ cùng thứ ba đạo tặc hiện tại tất cả đều ở chỗ này. Xí hổ trong lòng hơi sững sờ. Nạ rủ tổ là đệ nhất thế giới sát thủ chuyện này nàng là biết đến, bất quá thứ ba đạo tặc mì dạ nổ xí hổ len lén nhìn mái nẹ phủ gì cổ một chút, nhẹ nhàng nhíu môi. Ta liền biết nữ nhân này không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Thế giới đạo tặc xếp hạng, đầu tiên là lũ tín LLL, thứ hai là củ rổ bạ cải tổ, nói đúng ra là 20 năm trước thanh danh lên cao củ rổ bạ cải tổ, hiện tại cái kia còn không có chỗ xếp hạng. Cái thứ ba chính là mãi nẹ phụ gì cổ, bất quá nàng cũng sẽ không dùng mình bản danh đi phạm án. Mãi nẹ phụ gì cổ có thể phát giác được xỉ hổ tâm tư biến hóa vi diệu, bất quá bây giờ cũng không phải cùng cái tiểu nha đầu này bực bội thời điểm, nàng dự bị súng ngắn dù giờ P08 lúc này nhắm chuẩn chính là vượt cả. Dựa theo thực lực tới nói, mại nẹ phụ gì cổ cùng vợ bảo tương đương, muốn thắng qua vượt cả, nhưng là hơi thua ở Gin, mặc dù trên thực lực là nạ dù tô bọn hắn chiếm ưu, nhưng là tại cờ ơn ở bảo hộ mị dạ nổ xí hổ tình hung dưới, chiến cuộc liền khó nói. Gin ánh mắt từ sờ gì trên thân chuyển rời đến nạ dù tổ cái kia nghệ thuật tạo hình khoa trương trên mặt nạ, nói, địa ngục trọng tài, đây là chúng ta lần thứ hai giao thủ đi. Đúng vậy à, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy liền có thể cùng ngươi lần thứ hai giao thủ à, Gin, không biết lần sau giao thủ sẽ ở Lucerna ho đâu không có lần sau, bởi vì các ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Có đúng không nạ dù tổ hồn nhiên không sợ Gin cái kia kinh khủng sát khí. Tựa hồ là tùy ý dạo bước, kỳ thật đem sở dị hoàn toàn che chắn tại phía sau mình, dùng thân thể của mình giúp nàng ngăn cản Gin kinh khủng sát khí, sau đó nói, Gin, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói đùa a nạ dù tổ ánh mắt trong nháy mắt chuyển thành lạnh nhạt, đồng thời co lại thân thể, hướng phía Gin phương hướng ngay cả mở hai phát. Phanh phanh Gin phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới. Vẫn như cũ có thể căn cứ nạ dù tổ cơ bắp phản ứng mà làm ra phán đoán, thân thể trong nháy mắt bay lên không, nạ dù tổ đạn đánh trúng Gin màu đen áo ngoài, vợ y ma không có trực tiếp đánh xuyên qua Gin ra tay nhưng không có lưu tình cái thuyết pháp này, ở giữa không trung thời điểm, liền phân biệt nhắm chuẩn nạ dù tổ cùng sở dị các nã một phát súng. Đạn trên không trung bay vụt trong nháy mắt, nạ dù tổ cơ bắp buộc phát ra xa xa siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng, nhanh như lôi đỉnh. Thuận tay tu mở lên trên đất toàn thân không còn chút sức lực nào mị dạ nổ xì hồ, nữ nhân này cho ăn bể bụng cũng liền 100 cân phân lượng đối với nạ dù tổ tới nói căn bản không hề ảnh hưởng. Nạ dù tổ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tránh thoát Gin hai phát đạn, sau đó một tay ôm mị dạ nổ xì hồ, không có kéo dài khoảng cách, lại chủ động hướng về Gin xông tới. Âm nạ dù tổ trong tay súng ngắn rơi trên mặt đất, đồng thời vũ khí trong tay đổi thành một thanh sơn nền xuẩn. Như thế nạ dù tổ mình tùy thân mang đồ vật. Nạ dù tổ trong tay dao găm quân đội đâm về phía Gin trái tim, mà Gin súng ngắn QNZ nhắm ngay nạ dù tổ đại não, song phương thế mà đồng thời áp dụng lấy mạng đổi mạng phương thức công kích. Hai người tại giao thủ trong nháy mắt, vụt cả cùng mái nẹ phủ dị cổ cũng đã nhanh chóng giao thủ, ngay tại nạ dù tổ cùng Gin đều liều mạng công kích đối phương yếu hại trong nháy mắt, Gin cùng nạ dù tổ khỏe mắt đồng thời bắt được không chung một vòng sâm bạch hàn quang. Đem hai người khỏe mắt nhuộm thành hoàn toàn trắng bệnh. Gin mi tâm nhói nhói, cảm thấy khí tức nguy hiểm, lập tức thu tay lại, mà nạ rủ tổ trên mặt thì lộ ra dáng tươi cười. Rốt cuộc đã đến à, gỗ ẻ mần đinh đơn giản mà ngắn ngủi kim loại tiếng va chạm, Gin tốc độ đã rất nhanh, cho nên mới không để cho tay của mình bị toàn bộ cắt đứt, nhưng là trong tay bờ rẹ ở tạ nòng súng cũng đã bị chạm thiết kiếm toàn bộ chặt đứt. Nương theo lấy một trận tràn ngập gió êm dịu khí tức nhạc kèm. Một người mặc kimono, ăn mặc 10 phần truyền thống người đàn ông tóc dài ôm của mình kiếm đứng ở sân thượng bên cạnh. Lại chém vô vị sự vật. Một kiếm nhanh như thiểm điện đồng dạng đem Gin thương trong tay cho chặt đứt, sau đó tại nhạc kèm tấu lên phía dưới đăng tràng, cuối cùng nói ra một câu như vậy theo thói quen lời kịch, một loạt biểu hiện có thể nói là 10 phần cao lạnh. Nạ dù tô móc móc lỗ thai, trong ngực mị dạ nổ xì hổ một trận cảm thấy lẫn lộn. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ có loại này kỳ quái nhạc kèm xuất hiện, thật không hổ là tự mang bờ GM nam nhân A, gỗ ẹ mẩn. Nạ dù tổ sắc bén đầu đen rau muống, để khí chất cao lạnh, toàn thân áo trắng, tay nâng chạm thiết kiếm người đàn ông tóc dài kém chút từ phía trên đài rơi xuống, cao lạnh trên nét mặt cu nở dê hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thân là một cái ưu tú kiếm khách, người đàn ông tóc dài rất nhanh điều tiết tốt tâm tình của mình, từ phía trên bên bàn duyên nhảy xuống tới. Đi một cái truyền thống nhật thức lễ tiết. Lần đầu gặp mặt, kém cỏi người ỉ xì qua gỗ ẻ mẩn. Người tốt, ta gọi sở gì? Mỹ giả nổ xì hồ một mặt kỳ quái mà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện, còn một kiếm chặt đứt Gin súng lục nam nhân. Hiển nhiên, nàng mặc dù mặt lạnh ác miệng, nhưng là đối với ỉ xì quả gỗ ẻ mẩn loại kia không phù hợp thời đại này tự giới thiệu phương thức, lần thứ nhất hay là làm cho phi thường không thích ứng, nói chuyện ngay từ đầu cũng có chút nói lắp. Hiển nhiên, bởi vì ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn xuất hiện, để lúc đầu hai đối hai chiến cuộc xuất hiện biến hóa, mại nẹ phụ gì cổ cười duyên một tiếng, lập tức ép tờ ra vừa cả, sau đó trong nháy mắt thối lui đến nạ rủ tổ bên người. Tới rất nhanh a, gỗ ẹ mẩn. Ngươi tốt, Fujiko. Goemon sắc mặt tựa hồ có chút xấu hổ, bất quá vốn có chào hỏi lại là tuyệt đối không ít. Naruto quay đầu nhìn thoáng qua trong mắt nghi ngờ Shiho, nói, ngươi không cần lo lắng, Goemon gia hỏa này mặc dù võ lực giá trị siêu cao, nhưng là đối phó nữ nhân liền không có biện pháp nào, ngươi không cần sợ hắn. Ở trong mắt ỷ sĩ quả Goemon lộ ra vẻ tức giận, liền đem muốn rút kiếm thời điểm, Naruto đột nhiên đổi đề tài. Bất quá ngươi nếu là nhìn thấy một người dáng dấp rất giống hầu tử gia hỏa liền muốn cẩn thận một chút, tên kia cũng không phải cái gì người tốt ra hoa hoa, lão đại, ngươi nói như vậy ta cũng quá không phù hợp thực tế đi, ta thế nhưng là phong ma ngàn vạn thiếu nữ lũ tỉn LLLA nạ rủ tổ đồng bạn lần lượt đăng tràng, nếu như nói gỗ ẹ mẩn là trong bọn họ nghiêm túc cùng nghiêm túc đại biểu, cái kia lũ tỉn thuần túy chính là một cái cho cười, và nước Mỹ thức hào phóng hài hước khác biệt, lũ tỉn càng thiên. Hướng về người Âu Châu dễ dàng cùng không nhận ước thúc. Lù tín man lực tuyệt đối so với không hơn gỗ ẹ mẩn cùng nạ rủ tổ, tuyệt đối tốc độ QNZ so gỗ ẹ mẩn kém một chút, nhưng là trình độ linh hoạt lại muốn vẫn còn thắng chi, linh hoạt nhảy vọt đơn giản so hầu tử còn muốn linh hoạt, ba lắc hai lắc nhảy tới nạ rủ tổ bên người, ngón tay ôm lấy một cây súng lục không ngừng xoay tròn, không phải liền là vụt cả cái kia thanh bờ rào nỉnh M1935. Vụt cả loại lực lượng này đại nhưng là độ linh hoạt chưa đủ to con, gặp gỡ độ linh hoạt siêu nhân loại lù tỉn, đơn giản chính là gặp được khắc tinh. Âm một tiếng súng vang, đem lù tỉn trong tay bờ rào nỉnh đánh thành mảnh vỡ đồng thời, một cái mang theo màu đen mũ cho mở dâu ra IQNZ xuất hiện ở trên nóc nhà. Đến tận đây, đệ nhất thế giới món đại dịch trịa ga sẽ cả giả của sáu đệ sĩ ho ho quân đoàn toàn viên đăng chẳng không có ý tư A, Gin. Mới vừa rồi còn là 2-3, hiện tại đã là 2-6.